Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 03, gọi là, Hà Phương. Sửa, sau một tháng, điện ảnh mới đúng hạn mà tới. Tin nhắn bối cảnh là tối tăm mờ mịt bầu trời. Phía dưới là một tòa đen nhánh hòn đảo. Phía trên thì là một vòng tinh hồng sắc trăng tròn. Đỏ thẫm sắc thái khiến người ta cảm thấy cực độ đè nén. Phảng phất không thở nổi. 2 giây về sau, Hà Phương, hai cái chữ bằng máu tại hòn đảo phía trên chậm rãi tung bay. Điện ảnh mới gọi là Hà Phương. Dù cho đã tham diễn qua, hiến tế. Tiền thương nhất thấy được mới tranh tuyên truyền vẫn như cũ cảm giác dùng mình. Bộ phim này, hoặc là so với hiến tế càng thêm nguy hiểm. Cũng càng thêm khủng bố. Trưa mai 12 điểm tới trước Thanh Vọng Hồ. Mới trong bưu kiện cung cấp thời gian cùng địa điểm. Tiền thương nhất nhìn xem lịch treo tường bên trên rèn luyện kế hoạch. Giang hai tay ra, sau đó nắm tay, cảm thụ được lực lượng của thân thể. Trên thực tế, một tuần trước thân thể tố chất của hắn liền đã đạt tới bình thường thể năng trình độ. Bất quá hắn vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bằng vào thường nhân tố chất thân thể không cách nào ứng phó rất nhiều hoàn cảnh. Ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên. Tiền thương nhất đi tới Thanh Vọng Hồ phụ cận. Đến Thanh Vọng Hồ về sau, hắn cảm giác chính mình phảng phất là u linh. Người chung quanh đều nhìn không thấy chính mình. Tiến vào Thanh Vọng Hồ khu vực phía trước, tiền thương nhất còn lo lắng cho mình cái này tìm kiếm cái gì. Nhưng khi hắn bước vào Thanh Vọng Hồ khu vực về sau, nghi vấn trong lòng nháy mắt tiêu tán. Phía trước Thanh Vọng Hồ bên cạnh, có một cái thân tàu phun có Hà Phương áp phích ngắm cảnh thuyền. Chỉnh thể hiện màu đỏ đen, cùng tin nhắn bên trên đồ án giống nhau như đúc, đồng dạng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt quỷ dị. Tuy là lần này tiền thương nhất thân thể cũng không có bị khống chế, nhưng là hắn đã không tiếp tục thử nghiệm nữa tránh né. Dù sao bên trên một bộ phim hắn đã bị giáo huấn qua. Tiền thương nhất leo lên ngắm cảnh thuyền. Hắn chân sau vừa đứng vững. Ngắm cảnh thuyền liền lái rời bên bờ. Xem ra ta là cái cuối cùng. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Đồng thời đi vào ngắm cảnh trong thuyền. Ngắm cảnh trong thuyền bộ phận bố trí cùng thượng bộ điện ảnh xe buýt nội bộ không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt là bên trong đã ngồi 4 người. 2 nam 2 nữ. Bên trái dựa vào cửa vị trí nữ tử lông mày dài nhỏ. Trên môi bôi có màu đậm son môi. Nàng nhìn thấy tiền thương nhất sau khi đi vào. Mở miệng nói ra. Xem ra bộ phim này chỉ có 5 người. Ta coi là hội càng nhiều. Ngồi tại người nàng cái khác nam tử có lưu lại tóc húi cua. Dáng người cường tráng. Xem xét chính là thường xuyên tập thể dục cái chủng loại kia. Hắn nhìn xem tiền thương nhất thời điểm. Biểu lộ rất nghiêm túc, tuy là chỉ có 5 người, nhưng là điện ảnh chưa hẳn đơn giản. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía bên phải. Bên phải ngồi một tên mang theo màu đen kính mắt thanh niên cùng một tên để tóc dài yên tĩnh nữ sinh. Hiện tại thảo luận này một ít căn bản vô dụng, vẫn là dựa theo lệ cũ. Lời đầu tiên ta giới thiệu, ta gọi Trí Đa Tinh. Bất quá các ngươi không nên đem ta đưa vào cái kia Trí Đa Tinh. Chỉ là tên đồng dạng mà thôi. Chỉ là danh hiệu. Các ngươi hiểu. Kính mắt thanh niên giọng nói rất nhẹ nhàng. Tựa hồ cũng không thèm để ý điện ảnh khó. Tiền thương nhất nhìn lướt qua hai bên chỗ ngồi. Trí Đa Tinh thấy thế xê dịch một điểm vị trí. Ngồi này đi. Cảm ơn. Tiền thương nhất ngồi ở Trí Đa Tinh bên người. Ta gọi Nhu Quang. Môi đỏ nữ tử cũng báo ra danh hiệu của mình. Gọi ta Ninh Tĩnh liền tốt. Yên tĩnh nữ sinh báo danh hiệu cùng nàng cho người ấn tượng phi thường. Phù hợp, Tiêu Thiên, cường tráng đại hán thanh âm hùng hậu. Lượng hô hấp 10 phần. Lúc này, Trí Đa Tinh chuyển qua nhìn xem tiền thương nhất. Nói ra, liền kém ngươi. Thương nhất, tiền thương nhất như cũ sử dụng đồng dạng danh hiệu. Ngắm cảnh thuyền chậm rãi đi về phía trước. Đi vào trong hồ gian thời điểm, mặt hồ phiêu khởi mông mông xương trắng, giống như một tầng khinh bạc lụa trắng đem ngắm cảnh thuyền bao lại. Hà Phương không cung cấp kịch bản, mời các vị diễn viên tự hành phát huy. Bỗng nhiên, Trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Bộ phim này không có kịch bản. Tiền Thương Nhất quan sát còn lại 4 người. Vẻ mặt của mọi người đều rất bình tĩnh. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn rất tốt. Không cần diễn những cái kia lúng túng tình tiết. Chí Đa Tinh cười cười. Kỳ thật ta vẫn là hy vọng có kịch bản. Nói không chừng có thể phát hiện một chút manh mối. Ninh Tĩnh nhỏ giọng nói. Tiền Thương Nhất không có tỏ thái độ. Mà là nhìn về phía ngắm cảnh thuyền bên ngoài. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu. Vào đầu một vầng minh nguyệt. Bay màu ngưng huy. Ta nhớ được chính mình lên thuyền thời điểm vẫn chưa tới 12 giờ chưa? Tiền Thương Nhất trong lòng ẩn ẩn bất an. Tiếp theo, hắn phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại 4 tên diễn viên trên người. Tiếp theo, 5 người giống như bị điều khiển bình thường. Đi ra khoang tàu, ở trong quá trình này, mỗi người đều duy trì lấy ngẩng đầu tư thế. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình cùng mặt trăng vị trí phát sinh biến hóa. Chính mình không còn là ngưỡng mộ mặt trăng. Mà là tại cúi đầu nhìn xuống mặt trăng. Không biết từ chỗ nào mà đến một giọt máu rơi vào mặt trăng bên trong. Kích thích từng cơn sóng gợn. Đem ngân bạch mặt trăng nhuộm thành máu đỏ tươi sắc. Này vòng tinh hồng huyết nguyệt. Cùng tin nhắn bên trên mặt trăng giống nhau như đúc. Mấy giây về sau. Người cùng mặt trăng vị trí lần nữa biến hóa. Tiền Thương Nhất lại trở thành ngửa đầu nhìn thiên không tư thế. Bất quá trên bầu trời trăng bạc đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đỏ tươi trăng máu. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình không bị khống chế quay đầu nhìn nhu quang. Tiếp tục mở miệng nói ra. Yến Nhược Huyên, ngươi đừng có lại thừa nước đục thả câu. Ngươi đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào chơi? Tại sao ta cảm giác địa phương ngươi phải đi rất không an toàn? Cho nên mới không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Đây chính là chúng ta cái cuối cùng nghỉ hè. Đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Mới vừa rồi là ta đang nói chuyện. Yến Nhược Huyên là chỉ nhu quang A. Xem ra điện ảnh đã bắt đầu. Tiền Thương Nhất nội tâm kinh ngạc. Nhưng hắn biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại, thân thể của hắn vẫn như cũ không nhận chính mình khống chế. Nhu quang cũng xoay đầu lại. Nhìn xem Tiền Thương Nhất, tiếp tục mở miệng nói ra, nhìn ngươi nói, Mạc An, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta địa phương muốn đi rất thần bí, là ta tại trên mạng phát hiện một chỗ nơi tốt, các ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Lúc nói chuyện, nhu quang khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước, nếu như không phải chính Tiền Thương Nhất cũng bị khống chế. Hắn có thể gặp cho rằng thật là chính nhu quang tại làm biểu lộ. Đồng thời, Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Tuy là địa ngục điện ảnh không có cung cấp kịch bản, nhưng là cũng không có nghĩa là không có chuyện xưa, không có nhân vật. Hiện tại, chính là địa ngục điện ảnh tại nói cho chúng ta biết nhân vật quan hệ trong đó. Quá quỷ dị, Tiền Thương Nhất chờ đợi kịch bản tiếp tục phát triển. Tráng hán Tiêu Thiên đi đến Tiền Thương Nhất cùng nhu quang trung gian. Liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Nói ra, được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Mạc An ngươi đừng kích động. Yến Nhược Huyên ngươi còn không hiểu rõ nàng a. Nàng quyết định sự tình không có người có thể thay đổi. Đã nàng không nguyện ý nói cho chúng ta. Biết, vậy ngươi lại thế nào hỏi cũng vô dụng. Nói đến đây, Tiêu Thiên lại nhìn về phía nhu quang. Tiếp tục nói ra, Yến Nhược Huyên, chúng ta tin tưởng ngươi mới cùng ngươi đi ra đến. Nhưng là ngươi cái gì đều không nói cho chúng ta. Cũng quá không cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Nhưng mà, làm Tiêu Thiên sau khi nói xong, nhu quang lườm Tiêu Thiên một chút. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Đi đến ngắm cảnh thuyền hàng rào một bên. Nói ra, đã các ngươi không tin ta. Vậy liền bỏ phiếu tốt, muốn trở về ta hội trước tiên đưa các ngươi trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.